Chương 309, xuất phát liên minh thôn. Chú thích, tinh anh thượng nhẫn, là thuộc về nhẫn thôn phân bố, cũng không phải lục thần thông hệ thống ban bố. Tinh anh thượng nhẫn thực lực, ước chừng là 3 triệu có một hạng là ở 2.500 trở lên. Sao còn hoặc là thực lực là thượng nhẫn, thế nhưng, có đặc biệt lợi hại năng lực nhẫn giả. Những này tinh anh thượng nhẫn, nạ dù tổ kích giết ngắm bọn họ, vẫn phải là đến đánh giết thượng nhẫn linh hồn năng lượng. Chủ ký sinh, Uzumaki Naruto. Xương hào, hung giả, tứ đại chi tử, vận mệnh chi tử, Uzumaki nhất tộc con mồ côi. Lực lượng, 2570. Tốc độ, 2670. Tinh thần lực, 2730. Năng lượng trả cờ giả, 337.500 phòng ngự, 1.000. Nhìn mình thuộc tính, Naruto không khỏi cảm khái vạn phần, lần này khổ, coi như là có trước nay chưa có hồi báo. 3 triệu đều gia tăng rồi 1.000 ở trả cờ dạ gia tăng 10 vạn. Mà bởi vì trả cờ dạ đột phá tam 10 vạn quan hệ, cũng là hoàn thành xưng hào nhiệm vụ ưu dù mạ kỳ nhất tộc con mổ côi nhiệm vụ. Thành công mở ra phòng ngự năng lực. 1.000 ở phòng ngự, nói cách khác, thượng nhẫn trở xuống đích phổ thông công kích, tăng cường đã có thể hoàn toàn không thấy. Chỉ cần bọn họ không phát ra vượt xa bọn họ tự thân thực lực, có thượng nhẫn công kích. Như vậy, chính mình là có thể không sợ bọn họ. Mạnh, quá mạnh mẽ không đơn thuần là cao y na ho phòng ngự năng lực, còn có, mình lực lượng, hơi hơi hoạt động một chút, nạ dù tổ là có thể cảm giác được trong cơ thể mình này khổng lồ sôi trào mãnh liệt lực lượng. Nhất quyền vung ra, nạ dù tổ cảm giác, coi như trước 10 cái chính mình, cũng phải bị đập bay. Như vậy lực lượng, quá cường đại rồi, hiện tại, lấy nạ dù tổ bây giờ lực lượng, coi như đối mặt một ít cao cấp ảnh cấp cường giả, nạ dù tổ cũng là có tự tin đưa hắn chạy xuống. Mà không phải như trước như thế, đang nhiên đánh lui bọn họ, thế nhưng là không làm gì được bọn họ. Vươn tay ra, một đạo màu vàng chùm sáng xuất hiện ở nạ dù tổ trong tay, là thủ hạc trả cờ dạ bổn nguyên. Tuy nhiên, nhìn cái này chùm sáng, nạ dù tổ không khỏi thở dài, mình thân thể đã ở vào ngắm bao hòa trạng thái, hấp thu hắn mặc dù quá trình không có nguy hiểm. Thế nhưng, lấy con mắt của mình trước tình trạng cơ thể, vẫn là rất nguy hiểm. Xem ra, muốn hấp thu thủ hạc trả cờ dạ bổn nguyên đột phá ảnh cấp thực lực là không thể nào. Chỉ ít, hiện tại là không thể nào xem ra liếc một chút trùng sáng, nạ dù tổ tiện tay ngắm đã trở về. Cánh nhiên không thể dùng, vậy chỉ thu đứng lên được rồi, miễn cho thấy phiền lòng. Nhìn liếc một chút bên ngoài, đã đêm xuống, cảm giác mình dung hợp cửu vi trả cờ dạ bổn nguyên thời điểm. Mới chỉnh buổi trưa a thời gian cũng thật là lâu a. Thu hồi chính mình bố trí ở xung quanh kết giới. Nạ dù tổ đi ra. Bên ngoài, Bạch ở nơi đó vội vàng. Bây giờ Bạch, đã là một bộ hiền thê lương mẫu bộ dạng rồi y. Chuyện trong nhà, tất cả đều là na nở dê ở tổ chức. Đương nhiên, của nàng thực lực cũng là không có rơi xuống. Tăng lên thực lực đều tăng thêm ở huyết kế giới hạn bên trong. Dù sao, băng thuẫn, ở nhân giới. Có thể là rất nổi danh, cũng là uy lực vô cùng cường đại nhẫn thuật. Nạ dù tổ, ngươi đi ra. Nhìn thấy nạ dù tổ, Bạch không khỏi cười nói. Từ trở về bắt đầu, nạ dù tổ một buổi trưa đều ngâu cờ ở bên trong phòng của mình. Hơn nữa, còn bày xuống liêu kết giới, Bạch chính là muốn vào cũng là vào không được. Khổ cực ngươi rồi, Bạch. Nhìn Bạch, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười, đi lên phía trước, nhìn na nở dê. Từ chuyển tới cái này nhà mới về sau, chuyện trong nhà, nạ dù tổ còn thật không có làm thế nào quá, vẫn luôn là Bạch ở xử lý. Không có gì. Đây là ta phải làm. Nhìn nạ dù tổ, Bạch không khỏi nở nụ cười. Một mặt ôn hòa nói. Đúng rồi, nạ dù tổ, ngươi đói bụng sao, ta đã làm tốt cơm nước dô ý nhìn nạ dù tổ, nói vô ích nói. Hừng, xác thực, là có chút đói bụng. Nghe được Bạch, nạ dù tổ mới cảm giác. Bụng của mình, xác thực đã đói bụng. Dung hợp cửu vĩ trả cờ dạ bổn nguyên, đối nạ rủ tổ tiêu hao cũng là rất lớn. Tuy nhiên, này lực lượng đột nhiên tăng mạnh, lực lượng sung túc cảm giác để nạ rủ tổ có chút không để ý đến bụng của mình vấn đề. Nghe được nạ rủ tổ, Bạch không khỏi khẽ mỉm cười, đi tới nhà bếp vội vàng rồi y, không lâu lắm, liền lấy ra cơm nước yên lặng đi ngang qua đường phân cách đứng ở cổ nổ hạ cửa. Nạ dù tổ giống nhau vẫn là này thân thể hóa trang, ngự thần bào ở nền phong lay động. Tuy nhiên, bất đồng là, hôm nay nạ dù tổ, so với di vãng, nhiều hơn một phần khí thế, cùng vốn là khí thế không giống, bây giờ nạ rủ tổ, khí thế bên trong, nhiều hơn một ti cẩn trọng, còn có cuồng bạo. Đây là, nạ rủ tổ dung hợp cửu vĩ trả cờ dạ bổn nguyên sau kết quả, không đơn thuần như vậy, bây giờ nạ rủ tổ, trả cờ dạ chất lượng, so với trước đây, không biết cao bao nhiêu lần. Muốn lúc trước phóng thích một cái C cấp nhận thuật chỉ là C cấp nhận thuật vốn là uy lực, vậy bây giờ, thoải mái C cấp nhận thuật, ký uy lực, là có thể đạt đến B cấp nhận thuật uy lực. Xa xa đã vượt qua vốn là uy lực phạm vi, khủng bố dị thường. Đây là chỉ cần bất kỳ ngắm cửu vĩ trả cờ dạ bổn nguyên hiệu quả, nạ rủ tổ trong tay còn có thủ hạc bổn nguyên, sau khi, còn có 3 y con vĩ thú bổn nguyên. Nếu như từng cái dung hợp, vậy mình trả cờ dạ chất lượng, chính là nạ rủ tổ cũng là không dám tưởng tượng, tuy nhiên không biết so với những kia cao cấp thế giới năng lượng như thế nào, thế nhưng, ở cái thế giới, tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Đứng ở nạ rủ tổ sau lưng, là bô nở cái ám bộ nhẫn giả, sáng sớm, bọn họ liền đi tới nơi này cùng đợi Zoe, cùng đợi nạ rủ tổ đến. Nạ rủ tổ đại nhân, chúng ta là dâng tặng hỏa ảnh đại nhân chi mệnh, hòa đại nhân ngài cùng nhau đi tới liên minh thôn. Nhìn nạ rủ tổ, này hai cái ám bộ người làm một cái lễ, quay về nạ rủ tổ nói rằng, liên minh thôn, chính là năm cái tiểu nhẫn thôn liên hợp hình thành thôn làng. Dựa theo số nạ cái nào đạt được cờ đến tình báo, bọn họ nhẫn giả số lượng có hơn 1.000. Ảnh cấp cường giả không có, tinh anh thượng nhẫn 2 tên, thượng nhẫn 13 người, trung nhẫn 103 tên, những thứ khác, đều là hạ nhẫn. Dù nạ phân phó sao, vậy các ngươi danh hiệu. Nhìn bô nở người, nạ dù tô nói rằng, thân là ám bộ, là không thể bại lộ tên, mà nạ dù tổ cũng không sẽ ngốc đến hỏi hắn tên. Dã lang dạ hoanh tử hỏa hồi phong chúng ta gặp qua nạ dù tổ đại nhân. Bốn dã lang, dạ hoanh, tử hỏa, hồi phong à nạ dù tổ. Vợ y thi tô tờ, dĩ nhiên là xù nạ phân phó, vậy thì đồng thời đi, vừa vặn ta cũng là bất việc không ít, đến thời điểm, những kia muốn chạy trốn người, liền giao cho các ngươi xử lý. Nhìn trước mắt bốn tên ám bộ, nạ dù tổ gật gật đầu, nói rằng, này, chúng ta biết, nạ dù tổ đại nhân. Nghe được nạ dù tổ, một người trong đó mơ hồ là dẫn đầu ám bộ quay về nạ dù tổ nói rằng, rất tốt thở, dẫn đường đi. Nhìn trước mắt bốn tên nhẫn giả, nạ dù tổ gật gật đầu, nói rằng, nhìn trước mắt ám bộ, nạ dù tổ đã biết dô y bọn họ thực lực, bốn tên tinh anh thượng nhận thực lực ám bộ. Như vậy thực lực, ở ám bộ bên trong, đã có thể tính là phân đội trưởng thực lực. Ám bộ chia làm, đội viên, tiểu đội trưởng, phân đội trưởng, còn có thủ lĩnh. Lấy ra bốn tên phân đội trưởng đến, xem ra, chú nạ bọn họ đối với nạ rủ tổ lần này hành động nhưng là rất xem trọng. Dù sao, theo nạ rủ tổ biết đến tình huống mở xem, ám bộ phân đội, cũng là 16 đội. Nói cách khác, phân đội trưởng cũng là 16 tên, thuộc về bốn tên đội trưởng thống lĩnh. Mà bốn tên đội trưởng, nhưng là thuộc về ám bộ thủ lĩnh ám bộ bộ trưởng thống soái. Ám bộ bộ trưởng nhưng là trực tiếp đối hỏa ảnh phụ trách. Này nghe được nạ rủ tổ, bốn tên ám bộ lập tức đáp. Hai tên đi tới nạ rủ tổ trước mặt của, hai tên đi theo nạ rủ tổ phía sau, mà nạ rủ tổ, nhưng là thân ở chính tại trung gian. Trong nháy mắt, năm đạo thân ảnh nhảy lên, biến mất ở nguyên ám bộ, tối cao đẳng cấp bộ trưởng, phía dưới bốn tên đội trưởng, cũng gọi là đại đội trưởng. Mỗi tên đội trưởng phía dưới là bốn tên phân đội trưởng, mỗi danh phận đội trưởng phía dưới là bốn tên tiểu đội trưởng, mỗi tên tiểu đội trưởng phía dưới là 16 tên đội viên. Ám bộ đều là tinh anh, bên trong đội viên, thực lực thấp nhất vị trung nhẫn. Có thể nói, ám bộ là cổ nổ hạ ẩn nút trung kiên lực lượng. Nghe nói, ở trước đây, cổ nổ hạ huy hoàng thời điểm, ám bộ bộ trưởng, tứ đại đội trưởng đều là ảnh cấp cường giả, mà bây giờ, liền không được biết rồi, tuy nhiên, nói vậy cũng nếu không đi nơi nào. Cầu sao, thật, đề cử quyển sách Dương Quân, 13806-5561.